anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình bịch bình bịch quyển sách này. Jami nói được nửa lời liền giơ quyển sách lên chỉ vào hỏi. Nghĩa là sao? Tôi không hiểu. Là em không hiểu hay không muốn hiểu? Tự tay lấy ỉnh một cốc nước, vẫn không nhìn cô mà đưa ra câu hỏi. Tôi thực sự không hiểu. Jami dường như bị sự chậm chạp của anh làm ất tính kiên nhẫn mà đập mạnh quyển sách xuống bàn. Muốn nói gì thì nói toẹt ra cứ úp úp mở mở hết nói đông lại nói, tây ẩn ẩn ý ý, như này chẳng phải đang làm phí thời gian vàng thời gian bạc của cô hay sao? Tự tay quay xe lăn lại, anh hạ tầm mắt xuống quyển sách đang nằm bẹp dí trên bàn với con mắt đầy sự thương tiếc. Chậm rãi di chuyển ánh nhìn lên người con gái trước mặt. Vẻ mặt bực bội thiếu kiên nhẫn cứ thế mà lồ lộ ra trước mặt, sắc hồng lại thêm đỏ vì tức giận, đôi mắt đen lạnh lùng nay chấn động chẳng khác nào một cơn sóng thần đang trỗi dậy có thể hủy diệt mọi thứ nó nhìn thấy. Im lặng một lúc lâu, khuôn mặt anh vẫn nhẹ nhàng không một chút biến chuyển trước sự giận dữ của cô, ngược lại anh còn thản nhiên nhìn cô, quan sát cô. Anh muốn tận mắt thấy từ đầu đến cuối dáng vẻ của Jami lúc tức giận nó là như thế nào. Ý của tôi là, bắt đầu từ bây giờ em làm người hầu của tôi. Mọi việc của người hầu, em đều phải làm. Ken không nhanh không chậm nhả ra từng chữ kiên định, đây chính là mục đích chính của anh. Lý do đơn giản chỉ là, anh thích nhìn cô tức giận, vẻ mặt đó thật thú vị. Và anh càng thích thú hơn nếu được nhìn cô tức giận mà chẳng thể làm gì để thay đổi tình thế thú vui này. Đã có từ bao giờ vậy? Câu trả lời vẫn chưa có, anh chỉ biết, mỗi khi nhìn cô tức giận với anh lại rất vui, chỉ có vậy thôi, tại sao, ban nãy có rất nhiều người hầu, anh lại đuổi hết đi. Jami ban đầu cứng họng không biết nói gì cuối cùng cũng mở nổi miệng hỏi những điều mà cô cực kỳ thắc mắc. Vì, tôi thích, đơn giản vậy thôi sao, vì anh thích tôi làm người hầu, hay là, có ý gì khác, Alan, Ferran, chưa đầy 10 giây sau, dạ thưa cậu chủ có gì sai bảo. Dẫn Jami đi tham quan tất cả các phòng trong biệt thự, nói rõ từng phòng dùng để làm việc gì cô ấy sẽ là người hầu mới trong tòa biệt thự này. Ken nghiêm giọng ra lệnh, hết chỉ vào phòng này rồi chỉ góc này đến góc kia. Tuy ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng như vậy nhưng bên trong anh đang phát rồ lên vì đã thành công trong công cuộc chinh phục cô làm người hầu. Từ tưởng tượng mà xem, ngày nào cũng thấy cô vất vả với công việc người hầu. Chà chà, anh đã chờ tới giây phút này lâu lắm rồi. Cô Jami, đây là phòng ăn. Còn đây là phòng bếp của biệt thự. Phòng này là nhà tắm riêng của cậu chủ, không ai được phép bước chân vào dọn dẹp khi chưa có sự cho phép của người. Nếu không sẽ bị trừ lương, tầng này chỉ dành riêng cho cậu chủ, mỗi lần đi qua đều phải rất nhẹ nhàng, cậu chủ rất ghét bị quấy rầy. Nếu không sẽ bị trừ lương, đây là sân sau để cậu chủ dạy tập thể dục chơi thể thao. Còn vườn cây này cũng là của riêng cậu chủ, mỗi lần cậu chủ ra đây hóng mát đều không được lại gần. Nếu không sẽ bị trừ lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong biệt thự có ba bể bơi đều của riêng cậu chủ, muốn vào dọn cũng phải hỏi ý kiến cậu chủ, mỗi ngày sau khi cậu chủ dùng xong phải thay nước mới. Và một điều đặc biệt là cậu chủ rất ghét tắm ở bể mà đã có người tắm rồi. Nếu không sẽ bị trừ lương, bể bơi ngoài trời ở phía bên này, cũng thuộc phạm vi không được tới gần nếu chưa có sự đồng ý của cậu chủ. Có tấm kính che nắng che mưa, trời vừa đổ mưa có 3 giây để mở kính. Nếu không sẽ bị trừ lương, còn đây là, loạn thật rồi, sau khi mất gần 2 tiếng đi tham quan biệt thự này, cô chẳng còn não nữa rồi. Cái gì cũng trừ lương, có phải quá nghiêm khắc với người hầu không? Gần như câu nào cũng thuộc phạm vi của cậu chủ, phải xin phép mới được vào này nọ. Tính ra thì phạm vi mà người hầu đi được tự do cũng cực kỳ ít. Mà cái điều trong 3 giây phải mở kính chắn mưa là không thể chấp nhận nổi. Chẳng may cô ở trên tầng cao thì làm sao mà phi xuống kịp đây. Cú khắc nghiệt cô từ trước đến nay chưa bao giờ đối xử với người hầu như vậy. Độc ác, rèn, tôi đói, bình bịch, rầm, phi phò, sao lại chạy rầm như vậy? Sao bước vào phòng không gõ cửa, ra ngoài gõ cửa lại có sự đồng ý của tôi mới được vào. Ken đang nằm nghỉ trên giường mà một loạt thanh âm đổ ập vào tai tra tấn tính giác của anh khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Trên đời này anh ghét nhất bị quấy rầy. Đang tập trung vào một việc gì đó, tự nhiên lại có người gan to chắn ngang đoạn đường của anh nói về chuyện khác. Anh sẽ không nói một lời đuổi thẳng cổ ra ngoài, việc này chưa xong anh tuyệt đối không xử lý việc khác. Nuốt cục tức vào tòng bụng, bặm môi nắm chặt tay đi ra ngoài và không quên để lại một tiếng. Rầm, huy hoàng, cộc, vào đi, rầm, ra ngoài mở cửa lại, nhẹ nhàng thôi. cảnh, Ken cuối cùng cũng hài lòng với kiểu ngoan ngoãn của cô, anh cầm một tờ báo lên đọc bằng mắt và hỏi cô bằng miệng. Thế bữa tối của tôi đâu? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vào đây không mang bữa tối lên thì vào làm gì? Đừng bảo vào để ngắm anh đấy chứ. Anh biết anh đẹp rồi nhưng có nhất thiết phải như vậy không? Tôi không biết anh muốn ăn gì. Jami hít nhẹ nhàng một hơi đưa ra câu hỏi, cứ nói, cục lốc có hai từ. Tôi đói, thôi, cô làm sao biết anh muốn ăn món gì mà mang lên? Anh không suy nghĩ mà trả lời cô luôn, lời nói nhẹ nhàng này lại có sức ảnh hưởng rất lớn, suýt nữa thì sạc nước bọt. Sirloin steak, sao vậy, không làm được sao? Ken nhận thấy không có sự phản hồi của cô liền bỏ tờ báo sang một bên, đôi mày rậm nhíu lại hỏi. Không, tôi làm được, Jami hít sâu vào hơi thứ hai mạnh dạn trả lời không nói câu nào quay lưng bước đi, ra ngoài. Dầm, ra đến ngoài nào cô mới kịp hối hận mới nhận thức được mình vừa nói cái gì. Sirloin steak chỉ ướp thịt đem lên nướng thôi đã khó khăn rồi, còn chưa kể đến cà rốt khoai tây. Món này cô đã ăn qua không dưới 10 lần nhưng, chưa bao giờ động tay vào làm cả chỉ biết hương vị để ướp không dễ tìm và làm cũng mất nhiều thời gian nữa. Với cái đứa chưa bao giờ đụng tay vào chuyện bếp núc như cô thì phải làm sao đây? Quay lại, đằng sau cánh cửa gỗ vang lên giọng nói uy quyền nam tính. Quay lại, anh gọi cô quay lại, chắc chắn là muốn thay đổi món ăn đây à? Tốt lắm, cô cũng rất hối hận về câu trả lời vừa rồi. Cảnh, tôi, Jami hí hửng đi vào mới mở miệng thốt ra được một từ thì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng cửa lại, hà, cô tròn mắt nhìn anh, ngoái đầu lại nhìn cánh cửa sau lưng, đóng cái gì chứ? Cô đóng cửa rồi mà, tôi bảo cô ra ngoài đóng cửa lại, mở cửa nhẹ nhàng thì đóng cửa cũng phải nhẹ nhàng, cứ rầm rầm như đi đòi nợ thế là thế nào? Ken lên giọng quát mắng, người con gái này không phải là bị thiểu năng trí tuệ đấy chứ? Đóng cửa thì cứ rầm rầm, gọi vào học cách đóng cửa nhẹ nhàng thì cứ tròn mắt hà hà. Ăn gì mà ngu vậy? Hóa ra gọi vào là để học cách đóng cửa nhẹ nhàng. Thế mà cô cứ tưởng, sao còn không đi, thấy cô vẫn đừng thừa người ra anh liền lên giọng thúc giục nói đùa chứ anh cố gắng nói to thế này là để ngăn cản thanh âm ọt ẹt từ bụng anh truyền đến tai cô thôi. Chứ không thì xấu hổ chết đi được, thế còn, nguyên liệu, đừng bảo anh sẽ bắt tôi bay sang Mỹ mua đấy chứ. Jami lên tiếng hỏi, muốn làm sirloin steak ngon thì phải mua bên Mỹ mới chuẩn. Không phải anh sẽ đàn áp cô đến mức ấy chứ, chỉ là một bữa tối thôi mà. Có nhất thiết phải bắt cô bay sang Mỹ mua nguyên liệu không? Đừng lo, người hầu vừa mua đầy đủ nguyên liệu rồi, em chỉ việc làm cho tôi ăn thôi. Ken, nếu người hầu đã mua rồi sao không bảo họ làm bữa tối cho anh đi, cần gì phải nhờ đến tôi? Tay nghề của tôi chắc chắn chẳng thể bằng họ. Jami nhíu mày bất mãn kêu lên, đầu anh là đầu đất à, bố anh thuê bao nhiêu người hầu kinh nghiệm đầy mình thì anh lại đuổi đi. Nhà còn hai công người hầu thì cũng không để họ chuẩn bị bữa tối mà lại bắt tôi. Một đứa chỉ suốt ngày ăn chơi không bao giờ động tay động chân vào việc bếp núc làm bữa tối cho anh. Có bị điên không vậy? Tôi thích, lại là hai cái từ này được phát ra từ miệng anh. Anh thích, cứ thích là được sao? Tôi đến đây để chăm sóc anh chứ không phải để làm theo những gì anh thích, ok? Jami dù rất muốn phun hết mấy câu hỏi này vào mặt anh nhưng lại chẳng thể. Cứ nghĩ đến hai từ, tôi thích, được chui ra từ miệng anh là lời nói của cô lại đi ngược trở về bụng. Còn không mau đi, thấy cô cứ đứng một đống ra như thế Ken bắt đầu lên giọng thúc giục anh biết chờ bữa tối của cô chắc chắn không nhanh. Vậy mà cô cứ lừ thừ chậm chạp thế này thì anh sẽ đói chết mất. Tuy đói vậy, chỉ cần một tiếng gọi của anh thôi thì không lâu sau bữa tối thịnh soạn sẽ có đầy đủ trên bàn chờ anh xơi, nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt tức giận mà chẳng thể làm gì được của cô thì anh lại vui lên gấp ngàn lần. Nói chung là niềm vui của anh phải đặt lên hàng đầu. Đói một chút nhưng mua được niềm vui cho bản thân. Không lỗ chút nào, được, Jami nói xong quay lưng chưa kịp bước đi thì bị gọi giật lại. Trả lời lại, Ken nghiêm giọng ra lệnh, Jami mệt mỏi quay người lại lặp lại lời nói. Được, em đang chọc tức tôi phải không? Ken gắt lên, từ trước tới giờ chưa có công người hầu nào trả lời vô lễ như cô cả. Tôi không có, Jami, vâng, trả lời lại cho tôi. Ken, cô đáng rồi đó nha. Bắt cô đi hết cả cái biệt thự này gần 2 tiếng, bắt học cách mở cửa rồi đóng cửa, bắt đích thân làm bữa tối cho anh. Bây giờ lại bắt cô phải trả lời vâng vâng dạ dạ như vậy thì đúng là không coi cô ra gì rồi. Tôi không trả lời, Jami nhếch mép khoanh tay đứng chiếm trệ trước mặt anh, vẻ mặt bất cần đời này khiến anh cảm thấy khó ưa mà cũng thật thích nó. Nếu Tyrone biết chuyện, Ken bày ra vẻ mặt không quan tâm, tao nhã ngắt bông hoa trong lọ ở bàn cạnh giường đưa lên nhẹ nhàng ngửi mùi hương, lời nói không nhanh không chậm lại như sét đánh đùng qua tai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chưa nói xong cô đã vội vãng cắt ngang lời. Vâng, tôi vâng là được chứ gì. Cách chương.